Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, tâm huyết truyền thừa 20.0005. Sơ tổ nhân hoàng có chút mờ mịt, tựa hồ còn không có từ Tần Mục dưới đả kích liên tiếp giống như mưa to gió lớn kia tỉnh táo lại. Nhưng mà nhị tổ bọn hắn lại biết hắn mê mang chính là vì sao Tần Mục không học công pháp thần thông của hắn. Bản ý của hắn kỳ thật vẫn là khích lệ Tần Mục, để Tần Mục bộc phát ra càng nhiều tiềm năng, sau đó lại truyền thụ cho Tần Mục công pháp thần thông của mình. Tần Mục hoàn toàn chính xác bị hắn khích lệ, phấn đấu quên mình, hung hãn không sợ chết, dứt khoát quyết nhiên đem chính mình truyền tống đến Thái Hoàng Thiên. Trải qua gian nguy, trải qua trở về từ cõi chết, rốt cục công pháp nhập đạo, có được cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến thực lực. Đổi lại bất kỳ một người nào, đều rất khó từ Thái Hoàng Thiên còn sống trở về. Trong đó gian nguy có thể nghĩ, nhưng mà Tần Mục bỏ ra nhiều như vậy, lại dùng một câu khinh thường cự tuyệt công pháp thần thông của hắn, là khinh thường tại học công pháp thần thông của hắn, hay là khinh thường hắn xử sự làm người? Có lẽ cả hai đều có a. Lịch đại nhân hoàng riêng phần mình liếc nhau, sau đó ánh mắt rơi vào nhị tổ trên thân, cùng một chỗ vươn tay đâm eo nhị tổ. Nhị tổ nhân hoàng bị đau, không quá tình nguyện tiến lên, tùy tiện nói, lão đầu tử, phi, ngươi nhìn so ta còn trẻ. Sư phụ, Tần nhân hoàng có chính hắn ngạo khí, ngươi nếu là không hủy đi tâm huyết của chúng ta, không đập nát thi cốt cùng mộ bia của ta, hắn cũng sẽ không đối ngươi như vậy, chớ tự oán tự ngài. Hắn không học công pháp của ngươi có thể truyền cho ta à? Sơ tổ nhân hoàng liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ta cho ngươi 800 năm thời gian, ngươi từ đầu đến cuối không thể học được, ta đã đối với ngươi tuyệt vọng, ta cảm thấy Tần nhân hoàng là bá thể, nhiều nhất mấy tháng liền có thể học được. Nhị tổ nhân hoàng nổi giận đùng đùng quay trở lại, quá làm nhục người, lão tử không đi khuyên hắn, các ngươi ai thích đi người đó đi, tính nết này, bị đánh chết đều là đáng đời. Mặt khác nhân hoàng hai mặt nhìn nhau, sơ tổ nhân hoàng cất bước đi tới, quét qua vừa rồi mê mang cùng chán nản, nói, nơi này là Ngọc Minh Thiên Cung, 36 thiên cung một trong, các ngươi mặc dù đều là nhân hoàng, nhưng là các ngươi chỉ ghé qua Ngọc Minh Cung bên ngoài, chính là nhân hoàng điện khối này, ta mang các ngươi đi xem một cái chân chính Ngọc Minh Cung. Đi theo ta, chư vị nhân hoàng trong lòng buồn bực, vừa rồi hắn còn tại âm thầm thần thương, bây giờ lại muốn dẫn lấy bọn hắn đi xem Ngọc Minh Cung. Thật không biết sơ tổ nhân hoàng suy nghĩ cái gì, bất quá sơ tổ nhân hoàng không có nói sai, bọn hắn những nhân hoàng này mặc dù khi còn sống thường xuyên đi vào nhân hoàng điện, nhưng là đối với nhân hoàng điện bọn hắn kỳ thật biết không nhiều. Bọn hắn có thể phát giác ra nhân hoàng điện không gian không chỉ nhìn thấy trước mắt mảnh đất này. Chỉ là mỗi khi bọn hắn đi vào trong sương mù ý đồ thăm dò, đi tới liền sẽ trở lại nhân hoàng điện trước. Liền xem như phi hành hết tốc lực, chạy, mỗi lần cũng đều là kết quả giống nhau. Bay lên, chạy trước, phía trước liền lại sẽ xuất hiện một tòa nhân hoàng điện. Phảng phất vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đi, đều là một con đường tuần hoàn. Khi đó bọn hắn liền biết có người dùng đại pháp lực trồng chất nhân hoàng điện phụ cận không gian, không muốn để cho người phát hiện nhân hoàng điện chỗ sâu bí mật. Mà người này chỉ có thể là sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng ẩn tàng Ngọc Minh Cung, nhất định tùy theo hắn nguyên nhân, mà bây giờ lại muốn mở ra Ngọc Minh Cung. Lại là xuất phát từ nguyên nhân gì? Sơ tổ nhân hoàng mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước, nói, Ngọc Minh Cung không phải quyền cao chức trọng chi địa, nhưng ở Khai Hoàng Thiên Đình cũng là một cái cực kỳ thần thánh địa phương. nơi này là giáo thư dục nhân chi địa. Có bốn vị thiên sư trong này nhậm chức. Năm đó tai kiếp lúc bộc phát, ta trong này cầu học. Nhị tổ suy tư nói, trong bốn vị thiên sư trong đó một vị, có phải là hay không tiều phu trang phục? Thiên thánh giáo khai sơn tổ sư cho là hắn là thánh nhân. Sơ tổ nhân hoàng gật đầu, nói, hắn là một cái trong số đó. Năm đó tai kiếp lúc bắt đầu, hắn rời đi Ngọc Minh cung đi tiền tuyến, bày mưu tính kế, về sau Ngọc Minh cung sinh biến. Hắn cho là ta chết rồi, sau đó phát hiện ta không có tham gia chiến tranh mà là chạy trốn. Hắn liền không còn có để ý tới qua ta. Ngọc Minh cung sinh biến, chư vị nhân hoàng trong lòng không hiểu. Tam tổ nhân hoàng hỏi, sơ tổ, Ngọc Minh cung đã sinh cái gì biến cố? Sơ tổ nhân hoàng không đáp, dẫn lĩnh bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, mê vụ tán đi, trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa úy vi tráng quan thiên cung quần lạc. Nơi đó năm bước lầu một, 10 bước một các, san sát nối tiếp nhau. Xuân quang giai phước, lầu vũ tươi đẹp như 28 giai nhân. Cung khuyết hành lang eo man về, có thư hương từ trong dòng dõi phát ra. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được lang lãng tiếng đọc sách. Chư vị nhân hoàng kinh nghi bất định. Nơi này tựa hồ không có lọt vào bất luận cái gì chiến hỏa. Cho dù là một chút xíu thần thông tạo thành phá hư cũng không có. Cung điện lâu vũ đình đài bảo tháp đều lộ ra không gì sánh được ngăn nắp. Phảng phất là vừa mới xây thành. Không có tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Khai hoàng thiên đình đã hủy diệt. Ngọc Minh cung bên ngoài còn có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết lưu lại, bị đốt cháy khét thổ địa, cùng đếm mãi không hết chiến tử thần ma mồ. Nơi này làm sao có thể không có bị bất luận cái gì chiến hỏa tác động đến? Sơ tổ nhân hoàng không nói một lời, dẫn lĩnh bọn hắn đi thẳng về phía trước. Bọn hắn trải qua một tòa đại điện, trong điện bồ đoàn đoá đoá, từng cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đang ngồi ở trong điện. Ngẩng đầu nhìn phía trước, tựa hồ đang nghe giảng. Chư vị nhân hoàng trong lòng giật mình, những thiếu niên nam nữ này sinh động như thật, nhưng mà bọn hắn lại có thể nhìn ra được, những thiếu niên nam nữ này đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Công đường là một vị dáng vẻ thư sinh chất thần ma, nâng lên một tay, trên mặt tươi cười, tựa hồ ngay tại hướng dưới đài người trẻ tuổi giảng giải thần thông ảo diệu. Vị thần ma này cũng là một bộ thi thể, không có nửa điểm sinh khí, nhục thân bất hủ, là chuyện gì xảy ra? Tề Khang nhân hoàng thanh âm khàn khàn, thấp giọng hỏi, không có người trả lời hắn. Sơ tổ nhân hoàng tiếp tục tiến lên, bọn hắn vội vàng đuổi theo. Trên đường bọn hắn thấy được càng nhiều chuyện quỷ dị. Bọn hắn tại góc rẽ nhìn thấy một cái ghim hai cây bím tóc sừng dê tiểu nữ hài. Nàng ngập vào chạy trạng thái, đuổi theo một cái màu đen thần khuyển. Hắc khuyển kia rất là tinh nghịch, dẫn tiểu nữ hài đuổi nó. Đại cầu trong ánh mắt lóe ra tinh nghịch, tiểu nữ hài thì lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ đang vỗ tay, nói gì đó, nhưng mà tiểu nữ hài này cùng đầu này thân khuyển đều cứng tại nguyên địa. Bọn hắn đều tại trong tích tắc chết đi, vẫn như cũ duy trì khi còn sống một khắc cuối cùng cử động. Chư vị nhân hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng càng ngày càng kinh. Cách đó không xa có một vị thư sinh bộ dáng thần trì, đứng trước mặt cô nương trẻ tuổi. Cô nương kia trong ngực ôm vài quyển sách, ngay tại ngước đầu nhìn lên, tựa hồ đang hướng lão sư lĩnh giáo vấn đề nan giải gì. Trong viện còn có mấy cái đang tu luyện thần thông thiếu niên, trong đó hai cái thiếu niên ngay tại tỉ thí. Bọn hắn có mạnh mẽ dáng người, lòng bàn tay kết ấn, tựa hồ đang thi triển một loại ấn pháp thần thông. Còn bên cạnh đứng đấy mấy cái thiếu niên ngay tại mỉm cười, châu đầu ghé tai, tựa hồ đang nghị luận ai lợi hại hơn một chút. Chư vị nhân hoàng thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng chấn kinh, đuổi theo sơ tổ bước chân, thấy càng nhiều, trong lòng bọn họ chính là càng sợ. Nơi này thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả mọi người duy trì khi còn sống sau cùng cử động. Yên tĩnh, không gì sánh được tĩnh mịch, đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc tĩnh mịch. Tiến vào Ngọc Minh cung học tập, đều là thiên đình trong thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy nhân tài. Mà tai biến phát sinh, một chút liền đem khai hoàng thời đại tương lai một đời toàn bộ hủy. Sơ tổ nhân hoàng đờ đẫn nói, xuất thủ tập kích nơi này, dùng chính là U Đô thần thông, một đạo thần thông, gạt bỏ khai hoàng thời đại tương lai, ta may mắn trốn qua một kiếp. Đầu cũng không dám về, hốt hoảng bỏ chạy, ta nguyên bản cho là mình đạo tâm đã đầy đủ cường đại. Dù ai cũng không cách nào để cho ta cảm giác được sợ hãi. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy đồng bạn, nhiều người trẻ tuổi người cùng thần ma đều đã chết, ta lập tức liền sụp đổ. Chư vị nhân hoàng trầm mặc, đối mặt trận này khó có thể tưởng tượng kịch biến, rất khó không sụp đổ mất, ta trốn. Hồn bay phách lạc, kinh hoàng hoảng sợ, giống như là một đầu chó nhà có tang. Sơ tổ nhân hoàng khàn giọng nói, ta đón nhận chạy đến cứu viện thiên đình đại quân, nhưng là ta triệt để sợ, ta không cùng bọn hắn tụ hợp, ta tiếp tục trốn, thẳng đến ta tỉnh ngộ lại, ta không chỗ có thể trốn, ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Thế là ta quay đầu tìm tới, sau đó... Khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo, đau lòng đến khó có thể tưởng tượng, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó ta thấy được những chiến hữu kia thi thể. Hắc hắc, ta vốn là hẳn là cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cùng chết trong này, nhưng mà ta chạy trốn, ta sống xuống tới, bọn hắn lại vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Đầu vai của hắn run run hai lần. Đem nước mắt nuốt về trong bụng, mộc mộc đạo, ta ở lại đây, trong lòng không còn muốn sống, muốn tùy bọn hắn cùng chết. Đúng vào lúc này, ta thấy được rất nhiều ngay tại chạy nạn chủng tộc. Đó là một chút thần thông giả hộ tống rất nhiều phàm nhân chạy nạn. Thế là ta thu nhận bọn hắn, bảo vệ bọn hắn tìm kiếm một cái có thể nghỉ lại sinh sôi địa phương. Ta tìm kiếm thật lâu. Tìm được thiên đình rơi xuống chi địa, bọn hắn rất cảm kích ta, tôn ta là nhân hoàng. Những người lam lũ mệt mỏi này dùng bọn hắn bảo vật cuối cùng luyện chế ra một mục nhân hoàng ấn. Ưng thuận đời đời kiếp kiếp đều muốn tuân theo ghi khắc, không dám đeo phản sẽ không phản bội hứa hẹn. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, ta cũng không phải là bọn hắn muốn vị kia nhân hoàng. Ta chỉ là một cái bị sợ mất mật đào binh. Hắn tự giễu cười cười. Lắc đầu. Thời thế tạo anh hùng. Ta không muốn làm anh hùng này. Ta không muốn làm nhân hoàng. Bọn hắn lại đem ta đẩy lên trên vị trí này. Nhị tổ nhân hoàng nói. Về sau ngươi thu ta làm đồ đệ. Đem nhân hoàng ấn ném cho ta. Là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi không xứng với khối này nhân hoàng ấn. Sơ tổ nhân hoàng gật đầu, hắn đi vào một ngôi lầu vũ trước, nhìn lên tòa cửu trọng lâu này, nói khẽ, nơi này là Ngọc Minh Các, trong các cất giấu khai hoàng thời đại rất nhiều công pháp thần thông. So Thái Hoàng Thiên Đạo Pháp thần thông càng tốt hơn, các ngươi có thể đi vào, các ngươi muốn học liền học cái gì? Hắn ngồi tại Ngọc Minh Các trước trên thềm đá, tiêu điều ảm đạm. Nhìn xem Ngọc Minh Các trước từng cái mặc dù sớm đã chết đi vẫn còn giống như là còn sống đồng dạng. Mọi người, đó là chút khuôn mặt quen thuộc. Cứ việc đi qua 20.0005, hắn vẫn như cũ có thể kêu lên tên của bọn hắn. Nhị tổ nhân hoàng bọn người cũng chưa đi nhập Ngọc Minh Các. Mà là nhìn xem hắn. Đột nhiên, nhị tổ khàn giọng nói. Sư phụ. Người đã có tốt hơn cao hơn công pháp thần thông. Vì sao không truyền cho ta? Vì sao không truyền cho thế nhân? ngươi là cảm thấy ngươi cứu sống những người kia đều là phàm nhân, đều là dân đen, không xứng với nơi này công pháp sao? Hắn không khỏi lớn tiếng chất vấn, cười lạnh nói, vâng, ngươi là các tộc cộng tôn nhân hoàng, chúng ta chỉ là ngươi nghĩ cách cứu viện dân đen, phàm nhân, so ra kém huyết thống của ngươi cao quý, ngươi là hoàng tử, cao cao tại thượng, chúng ta không xứng với công pháp của ngươi, ngươi như muốn truyền, sớm tại 2 vạn năm trước ngươi vì sao không truyền, hắn nhịn không được trong lòng chua xót. Cao giọng nói, ngươi biết không, ngươi đi đằng sau ta một mình đối kháng thượng thương, ta liều chết chinh chiến, bao nhiêu lần kém chút bị đánh chết, nhưng là ta chính là bởi vì ngươi cho ta khối phá ấn kia. Ta kiên trì nổi, ta cảm thấy ta là nhân hoàng, ta nên vì nhân tộc làm chút gì, ngươi dạy ta à, ngươi ngược lại là dạy ta à. Sơ tổ đờ đẫn. Nhị tổ chỉ vào sau lưng lịch đại nhân hoàng, nghiêm nghị nói, bọn hắn cũng kế thừa ngươi khối phá ấn kia, vì ngươi cũng chẳng thèm ngó tới lý tưởng, liều mạng cả một đời, đấu cả một đời, bỏ ra cả đời tâm huyết. Bọn hắn có thật nhiều người cả một đời đều không có thành qua thân, không có hài tử, không có hậu đại. Chính là sợ bởi vì nhân hoàng cái thân phận này liên lụy hậu nhân. Chính là sợ nói chuyện yêu đương làm trễ nải nhân hoàng sự nghiệp. Nhưng là ngươi đây, ngươi né cả một đời, né 20,000 năm a, ngươi cô phụ chúng ta. Sơ tổ thân thể run rẩy, lắc đầu nói, ta không thể truyền, khai hoàng thời đại chỉ còn lại có ngần ấy người, ta không thể truyền cho các ngươi. Truyền cho các ngươi có uy hiếp lực, liền sẽ bị tiêu diệt. Hắn ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy chọc lệ. Truyền cho các ngươi, chính là hại các ngươi a. Ta không thể truyền, nhị tổ đờ đẫn, qua lâu, khổ sở nói, hiện tại chúng ta đã chết, chỉ còn lại có nguyên thần. Ngươi lúc này truyền cho chúng ta còn có cái gì dùng? Sơ tổ chui tại trong khuỷu tay. Thanh âm khàn khàn nói, trong Ngọc Minh Cung có thật nhiều nhục thân, bọn hắn chết quá nhanh, nhục thân bảo tồn lại, các ngươi riêng phần mình đoạt xá trùng sinh thôi, tần nhân hoàng cần các ngươi, hắn mới xứng đáng làm nhân hoàng, đi, đi, đừng để ta xem lại các ngươi. Nhị tổ cùng lịch đại nhân hoàng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nhị tổ cong xuống, lão sư. Mặt khác nhân hoàng nhao nhao cong xuống, lúc ngẩng đầu, sơ tổ nhân hoàng che mặt mà đi, sơ tổ sẽ còn trở về sao? Ý Sơn hỏi, nhị tổ tâm tình nặng nề, nói, hắn khả năng từ trên thân tần nhân hoàng thấy được hy vọng. Nhưng là hắn lại không muốn nhìn thấy chúng ta đoạt xá chủng sinh hắn cố nhân nhục thân. Ta không biết hắn có thể hay không trở về. Sau khi trở về nhìn thấy chúng ta sau khi sống lại khuôn mặt, sẽ để cho hắn nhớ tới những cố nhân kia đi. Buông lỏng một chút, kẻ điếc, cầm điếc nói đúng, bỏ phiếu, nhất định phải bỏ phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.